Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 226, chương 225, việc này có âm mưu. Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tên sách giao dân là thủy tộc. Chỉ cần không phải bị đạp lãng thuyền tại chỗ đâm chết cái kia trên cơ bản đều có thể cứu trở về. Bị A Bảo đánh những cái kia tương đối bi tê hàm. A Bảo ra tay là thật hung ác. Nó là thực thiết thú. Bản thân thì có lưỡng cánh tay khí lực. Luyện băng quyền về sau cái kia đánh ra thực thiết thú băng băng chảo nhưng là sức mạnh mãnh liệt. Hơn, bị nó móng vuốt đập lợi hại không chết cũng tàn phế. Giao dân cho đồng tộc nhặt xác. Chỉ cần là ngực sụp đổ tất nhiên là A Bảo động thủ. Tàn chi đoạn thể chính là bị thuyền đụng. Bọn họ cố gắng tức giận. Đằng sau dồn dập dùng ánh mắt không cam lòng trừng mắt đạp lãng thuyền. Vân Tùng vậy cố gắng tức giận. Hắn hỏi, quỷ thị sự tình là các ngươi làm. Quỷ thị người là các ngươi tàn sát. Tới thành tâm nói ra, sự tình không phải chúng ta làm. Nhưng cùng chúng ta có quan hệ. Chúng ta giao dân đi đang ngồi được một mạch. Chấm ngoặc kép, giết người thì đền mạng. Vân Tùng lạnh lùng cắt ngang hắn. Tới thành tâm kêu lên. Giết người thì đền mạng. Câu nói này các ngươi người Hán rất ưa thích nói. Giết người thì đền mạng. Thiếu nợ thì trả tiền. Các ngươi nói đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng trên thực tế đây. Ân. Các ngươi Trung Nguyên hoàng tộc giết chúng ta bao nhiêu giao dân. Các ngươi bắt chúng ta làm nô lệ đi biển sâu đánh bắt. Khi đó có cân nhắc qua chúng ta mạng sao. Các ngươi lấy đi chúng ta bao nhiêu thứ. Cái này thiếu nợ có trả qua sao? Vân Tùng trầm mặc không nói. Lại có giao dân nghiêm nghị nói. Tại sao không nói chuyện? Không phản đối sao? Vân Tùng liếc xéo hắn một cái. Thả ngươi cái dám. Ta vì cái gì cần hồi đáp? Các ngươi cùng Trung Nguyên hoàng tộc sự tình cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi ngày hôm nay dựa vào cái gì công kích ta? Ngươi cũng là Di hoàng tộc. Tới thành tâm nói ra. Vân Tùng bình tĩnh nói, ta không phải, một nhóm giao dân bị lời này làm không lời nói, đến mức mấy người tại chỗ liền kêu, ngươi không phải sao, cái kia người bên cạnh ngươi là, Vân Tùng càng bình tĩnh, chúng ta đều không phải là, vậy ngươi nhất định đang nói láo, Vân Tùng nói ra, nếu ai nói láo, ai cả nhà chết không có chỗ chôn, ra biển bị gió thổi lật thuyền bị tôm cá rùa ăn hết. Lên bờ té gãy chân bị con muỗi phệ tâm mà là chết rồi còn không phải đầu thai chuyển thế. Muốn ở trên biển phiêu đãng 1000 năm 1000 năm. Giao dân bản tính coi như thuần phác. Bọn họ nghe nói như thế về sau thay đổi cả sắc mặt. Những người này tụ tập cùng một chỗ bắt đầu tiến hành chỉ trỏ. Hắn nói bọn họ không phải. Bọn họ giống như thật không phải. Ngươi xem bọn hắn nào có gì hoàng tộc quý khí. Đúng vậy a, người nhìn tên cầm đầu này thanh niên. Hắn dung mạo rất nằm đo đất. Vân Tùng vấn đạo, ngược lại là các ngươi vì sao kiên định cho là chúng ta là Di hoàng tộc đây? Là ai cho các ngươi thông chi tin tức này? Tới thành tâm khóe miệng giật một cái. Nói hưu nói vượn, chúng ta, ân, biết được, khả năng này thực sự là hiểu lầm. Các ngươi vậy mà không phải Di hoàng tộc. Không được các ngươi không phải Di hoàng tộc. Vậy các ngươi làm gì giết chúng ta giao tộc Du Quang Thần? Vân Tùng nói ra, bởi vì nó muốn giết ta. Nó muốn giết ta, ta đi giết nó. Cái này có vấn đề sao? Không có vấn đề. Giao dân dồn dập uể oải lắc đầu. Tới thành tâm ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Ngồi xổm ở đầu thuyền ôm đầu tựa hồ lâm vào trong thống khổ. Vân Tùng vấn đạo, các ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện? Quỷ thị sự tình cùng các ngươi có quan hệ gì? Tới thành tâm không nói lời nào. Cái khác giao dân nhìn hắn chằm chằm. Vân Tùng lại hỏi. Ngữ khí bắt đầu tiến hành tăng thêm. Lúc này một người trung niên nói ra. Chúng ta là từ chúng ta chỗ ở chạy tới. Quỷ thị sự tình chúng ta có chỗ nghe thấy. Nhưng không phải chúng ta làm. Chúng ta cũng không có lớn như vậy bản lĩnh. Không tệ. Chúng ta là nghe lệnh tham gia. Lại có người nói bổ sung. Vân Tùng tiếp tục truy vấn bọn họ. hắn liên tiếp đưa ra hảo mấy vấn đề. Những người này đáp lại hàm hàm hồ hồ, loạn thất bát tao. Cuối cùng tới Thành Tâm bỗng nhiên đứng lên. Hắn nói ra, chuyện ngày hôm nay là chúng ta lỗ mãng rồi. Xin lỗi, chúng ta có nhiều đắc tội. Còn xin chư vị nhiều tha thứ. Sơn Thủy có gặp lại. Chúng ta tới ngày gặp lại. Hắn không đầu không đuôi ném một câu nói như vậy. Sau đó phất tay mang theo còn sót lại phi điều thuyền rời đi. Phong Lý Đao nhíu mày nói ra. Những cái này giao dân là có mau bệnh a. Đột nhiên giết tới. Đột nhiên đánh tới. Đem chúng ta làm người nào? Cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao? Trát Phá Thiên cũng nói. Giao dân từ trước đến nay kiệt ngao. Bọn họ ngày hôm nay là thế nào? Vân Tùng đoán chừng là trong tay mình giao chứng vấn đề. Giao chứng là giao tộc một loại chứng nhận. Có lẽ giao dân nhìn thấy trong tay hắn có giao chứng về sau tin tưởng hắn không phải địch nhân liền. Rời đi, lời này hắn không nói. Mặt khác hắn cũng cảm thấy tất cả không thích hợp. Cũng là cụ thể nơi nào có vấn đề hắn lại không nói ra được. Đương nhiên việc này không phải trọng điểm. Hắn hít sâu một hơi nói ra. Không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta tiếp tục tiến về vong mệnh biển. Đạp lãng thuyền tiếp tục theo gió vượt sóng. Sau đó lại là ước chừng một lúc lâu sau. Bọn họ lại bị một chi đội tàu cho dây dưa đến. Toàn Sơn Giáp đám người lơ ngơ. Bọn họ gãi đầu đưa mắt nhìn nhau. Tại sao lại như vậy? Giao dân thật sự có mau bệnh sao? Phong Lý Đao lấy ra một chi song ống kính viễn vọng dò xét những thuyền này. Sau đó cẩn thận nói ra. Tới không phải giao dân. Không phải giao dân. Cái này không phải là cái gì đó phi điều thuyền sao? Mãng Tử sau khi nhìn kỹ vấn đạo. Phong Lý Đao nói ra. Lần này tới thật là đàn dân. Người có thể xác định sao? Toàn Sơn Giáp đối ánh mắt của hắn rất không có lòng tin. Người vừa rồi cũng nói tới chính là đàn dân. Phong Lý Đao lúng túng nói. Vừa rồi ta là nhìn thấy bọn họ điều khiển phi điều thuyền. Thuận dịp vô ý thức tưởng rằng đàn dân. Về sau đến gần nhìn thấy người trên thuyền về sau mới phát hiện bọn họ dáng dấp cùng đàn dân không? Giống nhau, đàn dân tướng mạo là rất riêng biệt. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng gật gật đầu. Điểm ấy hắn vậy phát hiện. Hắn tiếp nhận kính viễn vọng nhìn lại. Nói, lần này người trên thuyền là đàn dân. Phong Lý Đao nói ra. Là, tuyệt đối là, đến đội tàu hay là phi điều thuyền. Số lượng so vừa rồi giao thuyền dân đội chỉ nhiều không ít. Người trên thuyền cùng thương cũng là chỉ nhiều không ít. Bọn họ càng là đằng đằng sát khí. Khí thế hùng hổ. Vân Tùng xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn lại. Nhìn thấy có chút thuyền bè bộ dáng rất cổ quái. Phía trên xây dựng loạn thất bát tao kiến trúc bằng gỗ. Không phải tầm thường phi điều thuyền cái kia nhẹ nhàng điệu bộ. Hắn nhìn kỹ lại. Phát hiện trên thuyền đồ vật không phải thuyền bản thân kiến trúc. Là một chút phá toái thân thuyền. Từ một chút còn sót lại đầu thuyền cùng đuôi thuyền để phán đoán. Những thuyền này thể thuộc về phi điều thuyền. Làm phi điều thuyền tới gần hắn thấy được thân thuyền đứt gãy. Đứt gãy là tân. Đúng là bọn họ lúc trước đụng gãy phi điều thuyền. Thấy vậy Vân Tùng buồn bực. Những cái này đàn dân mang theo không trọn vẹn phi điều thuyền truy bản thân là có ý gì? Đàn dân môn xuất hiện sau không có lập tức cùng bọn hắn bàn bạc cũng không có nghĩ đến công kích. Bọn họ, mà là thật đơn giản treo bọn họ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Thấy vậy Phong Lý Đao gấp gáp. Đại sự không ổn. Vân Tùng thiếu gia. Đàn dân muốn công kích chúng ta. Bọn họ đây là đang tìm kiếm công kích thời cơ. Mãng Tử sững sờ mà hỏi. Bọn họ tại sao phải công kích chúng ta? Vân Tùng nhìn chăm chú như đàn sói một dạng di chuyển đội tàu. Trong lòng bỗng nhiên sáng lên. Chúng ta trúng kế. Ý niệm này vừa xuất hiện. Hắn trong lòng trầm xuống. Tất cả mọi người không minh bạch hắn ý tứ. Vấn đạo, trúng kế, cái gì kế? Vân Tùng không lo được cho bọn hắn giải đáp. Trực tiếp thả người bay lên cột buồm la lớn. Tới chính là đàn gia huynh đệ sao? Rất tốt, các ngươi cũng muốn làm gì hoàng tộc chó săn. Truy ở phía sau rất nhiều phi điểu thuyền bên trên đứng lên một số người. có người giơ lên kính viễn vọng một lỗ xem bọn hắn. Thấy vậy Vân Tùng lập tức lại theo cột buồm trượt xuống. Hắn đem Phong Lý Đao cùng Vân Trung Hạc đẩy lên phía trước. Nói ra, các ngươi đi đầu thuyền đứng lại. Phong Lý Đao không hiểu ra sao. Vân Tùng thiếu gia đây là ý gì? Vân Tùng không cho bọn họ giải đáp. Tiếp tục nói, Đản gia huynh đệ các ngươi nghĩ rõ ràng. Bao nhiêu năm rồi chính là Trung Nguyên các đại hoàng tộc tại ức hiếp áp bách các ngươi. Bọn họ là đặt ở các ngươi Đản dân trên đầu một tòa núi lớn a. Các ngươi nghĩ rõ ràng, bọn họ là không đáng giá tín nhiệm. Các ngươi tin tưởng bọn họ mà nói, chẳng khác nào là dựa theo bọn họ phân phó tại làm sự tình. Cùng vì vậy làm tay sai cho bọn họ. Các ngươi suy nghĩ lại một chút lịch sử phía trên phát sinh những sự tình kia. Suy nghĩ một chút các đại hoàng tộc là thế nào đối đãi các ngươi Đản dân. Quên lịch sử mang ý nghĩa phản bội tộc Duệ. Các ngươi muốn phản bội các ngươi tiên tổ sao? Có một chiếc phi điều thuyền từ thuyền trong trận lược trận mà ra. Chiếc thuyền này là thuyền trong trận hiếm thấy thuyền bọc sắt. Nhưng mà nhìn nó đi bộ dáng nên là thuyền gỗ bên ngoài bao một tầng sắt lá mà thôi. Không phải nghiêm chỉnh cương thiết chiến hạm. Trên thuyền đứng đấy một cái lùn to lớn thanh niên. Hắn tuổi không lớn lắm đã có một cỗ trầm ổn khí chất. Trên biển sóng gió lớn, thuyền bọc sắt bị sóng biển nhấc lên lại bỏ xuống. Hỗn loạn hết sức lợi hại. Thế nhưng là hắn ở đầu thuyền sau khi đứng vững, lại giống như là cho thuyền này một cái áp thương đà. Mặc kệ thuyền như thế nào sóc này, người trên thuyền đều sẽ nguyên nhân hắn mà an tâm. Hắn là không nghi ngờ chút nào tai to mặt lớn. Vân Tùng nhìn thấy hắn ra ngoài sau liền hỏi, vị huynh đệ kia làm sao xưng hô? Thanh niên lạnh lùng nói ra, chớ có bôi nhọ huynh đệ hai chữ, chúng ta tuyệt sẽ không trở thành huynh đệ. Ta là Trường Thanh, ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Nhìn vào thái độ của hắn, Vân Tùng đã trong lòng có phổ. Những cái này Đản dân mới thật sự là tới tìm bọn họ để gây sự người. Giao tộc đang khích bác hắn và Đản dân quan hệ, hoặc giả nói là có một phe thế lực muốn tìm phát hắn và Đản dân quan hệ. Thậm chí có thể nói là tại đem Đản gia họa giá họa cho hắn. Vừa rồi giao dân ngồi Đản gia phi điều thuyền tới công kích bọn họ chỉ là giả tượng. Nếu không giao thuyền dân bên trên rõ ràng có pháo, sẽ không chờ đến bọn họ tới gần về sau mới đột nhiên nã pháo. Thuyền pháo có tầm bắn nhu cầu cùng tầm bắn ưu thế. Mà đạp lãng thuyền lại có đại mũi sừng. Nếu như song phương gặp nhau rất xa, vậy bọn hắn có thể căn cứ thuyền pháo oanh chiên đạp lãng thuyền. Thế nhưng là nếu như khoảng cách song phương rút ngắn, thuyền kia pháo ngược lại thành nhược điểm. Đạp lãng thuyền mũi sừng mới là lợi khí. Trên thực tế chuyện phát sinh cũng là như thế. Phong Lý Đao huynh đệ khống chế đạp lãng thuyền đụng đổ. Đụng nát mấy chiếc phi điều thuyền. Giao dân rất nhanh thuận dịp hướng bọn họ nhượng bộ. Cái này rất cổ quái. Nhưng Vân Tùng vẫn cho là mình giao chứng để bọn hắn bỏ đi địch ý. Xem ra chính mình là nghĩ nhiều. Vừa nãy là bẫy dập. Giao dân điều khiển phi điều thuyền tới chặn hắn lại môn. Mục đích chính là tao ngộ công kích của bọn họ. Xác thực mà nói là tao ngộ đạp lãng thuyền va chạm. Cho nên lúc trước bọn họ cùng Vân Tùng dễ dàng sụp đổ về sau lập tức thu tay lại. Thu tay lại về sau lại không có cùng Vân Tùng bình thường câu thông. Mà là mập mờ suy đoán chậm trễ thời gian. Cái này thậm chí cũng đã dẫn phát Phong Lý Đao nghi hoặc. Lúc ấy giao dân biểu hiện quá quái dị. Bọn họ như vậy tức giận tìm đến bọn họ. Lại căn bản không có lý do gì. Hay là Vân Tùng bản thân thừa nhận Chu Diệt Du Quang Quỷ tin tức. Sau đó giao dân lợi dụng lý do này làm lấy cớ công kích bọn họ. Giao dân gọi Du Quang vì Du Quang Thần. Vân Tùng đã thừa nhận là bọn họ Chu Diệt Du Quang Quỷ. Nhưng cuối cùng giao dân cũng không có truy cứu chuyện này. Vẻn vẹn nhẹ nhàng hỏi một câu, các ngươi tại sao phải giết nó, lại nhẹ bỗng lấy được Vân Tùng một câu, nó muốn giết ta cho nên ta giết nó. Liền rời đi, cái này không thích hợp. Hiện tại nhớ lại hắn tao ngộ là như thế này. Giao dân giả trang Đản dân gần kề bọn họ. Bị nhận ra thân phận về sau bọn họ lựa chọn khai chiến. Đạp lãng thuyền đụng nát mấy chiếc phi điều thuyền. Bọn họ chịu thua rút đi. Đây là hắn nhìn thấy tình cảnh. Hắn không thấy được là đằng sau đàn dân khống chế phi điều thuyền đến bọn họ giao chiến hải vực phát hiện tan vỡ phi điều thuyền. Đàn dân lại tiếp tục truy tung bọn họ. Cùng đuổi kịp bọn họ về sau đàn dân thông qua đạp lãng thuyền mũi sừng tới xác định là bọn họ đụng nát những cái kia phi điều thuyền. Nếu như đem chuyện này đơn độc bắt mà ra nhìn sẽ cho người lơ ngơ. Không rõ ràng cho lắm. Nhưng nếu như cùng quỷ thị hủy diệt liên hệ tới sự tình thì sáng suốt. Quỷ thị hủy diệt, tất cả mọi người bị tàn sát không còn. Trong đó đàn gia đội thuyền không thấy. Tại quỷ thị cách đó không xa hải vực phát hiện một chút hài cốt. Căn cứ những cái này hài cốt để phán đoán, những thuyền này là bị Vân Tùng đạp lãng thuyền chỗ đụng nát. Điều này có ý vị gì? Vân Tùng hủy diệt quỷ thị, sát hại đàn dân. Hoặc có lẽ là hắn cùng với quỷ thị hủy diệt cùng tàn sát đàn dân có quan hệ rất lớn. Quay chung quanh điểm này, Vân Tùng nhìn thấy nhóm này đàn dân mang theo phi điều thuyền hài cốt về sau thuận dịp trước tiên. Liên tưởng đến âm mưu. Hơn nữa hắn còn có thể căn cứ cái này âm mưu lớn gan suy đoán. Phía sau hắc thủ là Di Hoàng tộc. Phải hoàn thành một lần này chuỗi âm mưu quỷ kế cần một cái có thể quan sát toàn cục thế lực cường đại, bọn họ có thể cùng giao tộc hợp tác diệt đi chợ đen. Có thể thao túng giao dân đi hãm hại Vân Tùng. Có thể nói động đàn dân truy tung đạp lãng thuyền đồng thời hoài nghi Vân Tùng hành động. Phải biết giao tộc cùng đàn dân là kẻ thù sống còn. Cái kia có thể làm đến điểm này thế lực Vân Tùng cũng chỉ có thể nghĩ đến Di Hoàng tộc. Lại cụ thể suy đoán. Hắn lường trước việc này cùng Lưu Thị cùng Dương Thị thoát không được liên quan. Hắn đã giết Dương Địa Bảo, mà lại là ở Lưu Huân trên thuyền động thủ. Chẳng khác gì là vu oan Lưu Huân. Cái kia Lưu Thị quả thật có lại vu oan lý do của hắn. Đây chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Đây cũng là hắn đem Phong Lý Đao đám người đẩy đi ra nguyên nhân. Phong Lý Đao ba người là Lưu Huân thủ hạ. Hắn hy vọng những cái này đàn dân bên trong có bái kiến bọn họ. Nghĩ rõ ràng những cái này về sau. Hắn vừa rồi trước tiên bên trên cột buồm đi lấy nói chuyện đem đàn dân môn một quân. Hắn muốn để đàn dân hoài nghi lấy được tin tức tính chân thực. Hiện tại đến xem hắn lâm thời thiết lập nghĩ mà ra kế hoạch thành công. Đàn dân môn không có lên tới công kích hắn, mà là thủ lĩnh tới cùng hắn thương lượng. Vân Tùng đang chuẩn bị thúc đẩy đầu óc cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng. Chợt phát hiện đến gần đàn thuyền dân bên trên có người đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Thấy một màn như vậy hắn phản ứng đầu tiên là trên thuyền kia có người quen. Cái này người quen tại đối với hắn biểu thị khâm phục. Kết quả hắn nhìn kỹ đó là cái người xa lạ. Hơn nữa người này bên người có một căn thuyền pháo. Cái này bức giơ ngón tay cái lên không phải khen khen hắn. Là muốn đánh hắn pháo. Tiếp xuống một tiếng hưu, tiếng xé gió vang lên. Một viên đạn pháo đánh vào thuyền một bên. Trên sóng biển quay cuồng. Đạp lãng thuyền cuồn cuộn. Còn kém một chút xíu nó liền muốn mệnh bên trong đạp lãng thuyền. Vân Tùng thấy vậy lập tức từ bỏ hòa đàm huyễn tưởng. Nói ra, nhanh lái thuyền rời đi. Mãng tử kéo thương xuyên quát. Không làm bọn họ. Vân Tùng nói ra, không làm. Có người muốn cho chúng ta chơi hắn môn. Chúng ta hết lần này tới lần khác không làm. Hiện tại chúng ta rơi vào một cái bẫy. Chúng ta muốn bài trừ cạm bẫy này. Chạy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.